Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 41, nhỏ đi sau trải nghiệm. Lúc lớn lúc nhỏ cảm giác cũng không thoải mái, nhất là cận thân thể thu nhỏ lại về sau, đối với đại não theo thân thể tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nếu như không phải là tự lành năng lực một mực ở phát huy tác dụng nói e sợ qua mấy lần dĩ nhiên là muốn biến thành mở ra thịt giữa. Dù vậy Tô Phục cũng cảm giác được chính mình tinh thần chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Cái này cũng chưa tính, chủ yếu là không cách nào khống chế hoặc là đình chỉ loại dị biến này. Tiếng bước chân ở bên ngoài truyền đến. Tô Phục tạm thời còn chưa muốn cho người nhìn thấy chính hắn một dáng vẻ cho nên trực tiếp mở cửa. Tiến vào dị không gian. Trên mặt đất, môn đột nhiên xuất hiện. Tô Phục trực tiếp ngã xuống sau đó khôi phục bình thường. Một hồi lâu sau liền gặp được nguy cảnh thất cửa bị đẩy ra. Janet nhìn thấy trống rỗng nguy cảnh thất liếc một cái miệng. Đi nhanh như vậy, nói xong, đóng lại môn xoay người đi. Dị không gian, Tô Phục nằm trên đất, thân thể dị dạng biến hóa đình chỉ. Ồ, là bởi vì tiến vào dị không gian nguyên nhân sao? Tô Phục giãy giụa ngồi xuống cúi đầu nhìn mình thân thể. Suy nghĩ nhất động sau một khắc bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Không có lần nữa biến hóa, phi thường ổn định, xem ra vỡ nát đát phân tử bị hút vào đến dị không gian sau hẳn là phát sinh biến hóa gì đó để ta có thể ở dị không gian bên trong ung dung khống chế loại năng lực này. Tô Phục nhắm mắt lại cảm ứng. Chốc lát, Tô Phục đột nhiên mở mắt ra. Rất sớm trước đây Tô Phục liền phát hiện dị không gian bên trong có loại đặc thù năng lượng tồn tại. Hắn đã từng nghĩ tới nếu như hắn có thể trưởng khống nguồn năng lượng này nói liền có thể triệt để khống chế dị không gian. Thế nhưng hắn nhưng thủy chung không cảm ứng được cỗ năng lượng kia tồn tại. Nhưng là bây giờ hắn nhưng cảm giác được. Rất yếu ớt, rất hư huyễn, phảng phất ở dị không gian bên trong một điểm nào đó. Lại phảng phất là toàn bộ dị không gian đều là. Bởi vì ta ở hóa thân làm môn thời điểm hấp thu đát phân tử. Vì lẽ đó đát phân tử ở dị không gian cùng với thân thể mình bên trong đều có tồn tại. Thông qua đát phân tử mới theo dị không gian năng lượng sản sinh liên hệ nào đó vì lẽ đó mình mới có thể cảm ứng được. Tô Phục hơi nhíu mày, bất quá chỉ có thể cảm giác được. Còn vô pháp chuẩn xác định vị càng khỏi nói khống chế. Cái này còn cần từ từ đi, hay là trước nói đát phân tử đi. Ở dị không gian bên trong coi như có thể nhỏ đi tựa hồ cũng không có tác dụng gì à. Tuy nhiên có thể mang người kéo vào dị không gian chiến đấu. Nhưng như vậy thời cơ tạm thời còn rất ít. Hơn nữa dị không gian lại cùng hiện thế không giống. Thu nhỏ lại năng lực này ưu thế cũng không lớn. Nếu như ta hiện tại đi ra ngoài nói chắc chắn sẽ còn mất khống chế. Tô Phục thử nghiệm từ dị không gian đi ra. Kết quả nhưng bất ngờ phát hiện cũng không tiếp tục biến hóa. Bất quá Tô Phục thử nghiệm nhỏ đi cũng chưa thành công. Đây là tại sao? Tô Phục nhíu lại lông mày ngẫm lại lần thứ hai mở ra hóa thân làm môn. Sau một khắc, suy nghĩ nhất động, bạch, Tô Phục trực tiếp nhỏ đi. Thành công, chỉ có ở hóa thân làm môn tình huống mới có thể điều động đát phân tử sao? Chính mình vậy cũng là có thể nhỏ đi. Tô Phục nghĩ như vậy dự định khống chế từ trường để cho mình bay lên, nhưng hắn vẫn không cảm ứng được tự thân từ trường tồn tại. Cũng đúng, hóa thân làm sau cửa có thể nói tương tự hư vô giống như tồn tại. Từ trường khả năng cũng bởi vậy biến mất. Như vậy, phù không ngôn, Tô Phục khẽ quát một tiếng, phiến phiến như một loại nấc thang phù không ngôn xuất hiện. Tô Phục nhảy lên phi vũ, rất nhanh sẽ nắm giữ nhỏ đi sau loại biến hóa này. Không bao lâu, Tô Phục tiến vào dị không gian từ nguy cảnh thất đi ra. Nếu Janet biết mình cũng có thể nhỏ đi không biết sẽ là phản ứng gì. Tô Phục ngẫm lại rất mau tìm. Đến Janet, đang tắm, từ dị không gian bên trong tiến vào phòng tắm. Tô Phục chỉ thấy Janet ngước đầu đứng trong bồn tắm đang tắm. Cười hắc hắc cười, Tô Phục trực tiếp từ dị không gian đi ra. Kết quả mới vừa ra tới đã bị Như Vẫn Thạch cỡ giọt nước mưa cho đập xuống. Lạch cạch một tiếng đi trong bồn tắm. Bồn tắm lớn trong nháy mắt xuất hiện một cái hố nhỏ. Tuy nhiên chỉ có nhợt nhạt một tầng vết nước. Nhưng cái này nhỏ đi sau Tô Phục tới nói không thua gì dòng sông. Nhất là trên đỉnh đầu còn có giọt nước mưa công kích. Rơi xuống sau vẫn đúng là để Tô Phục có chút chật vật. Thật vất vả giữ vững thân thể. Tô Phục nhìn thấy Janet chân. Vốn là khéo léo chân lúc này lại biến cự đại. Mỗi nhất căn nguyên chỉ đều giống như là một ngọn núi nhỏ. Tô Phục nhảy một cái ngửa đầu nhìn lại. Khá lắm. Không khỏi để Tô Phục nghĩ đến đỉnh thiên lập địa bàn cổ. Thật đúng là một cái người khổng lồ a. Làm cảm giác toàn bộ thế giới cũng biến cự đại về sau quả thật làm cho người có loại mới lạ chài. Nghiệp, Tô Phục chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Thật lâu sau cảm giác được thể lực tiêu hao gần như. Tô Phục lúc này mới tiến vào dị không gian rời đi phòng tắm. Lại từ dị không gian đi ra khôi phục bình thường về phòng của mình chuẩn bị thay quần áo khác. Hết cách rồi, y phục trên người đã ướt. Cho tới Janet, toàn bộ quá trình đều không có phát hiện Tô Phục tồn tại. Càng không biết Tô Phục đưa nàng xem là đại hình sân chơi giống như chơi nửa ngày. Thay xong y phục từ gian phòng đi ra, vừa vặn nhìn thấy vừa cũng thay xong y phục đi ra Janet. Ngươi vừa nãy đi đâu? Janet thuận miệng hỏi, nhìn lén nữ nhân tắm rửa. Tô Phục vừa cười vừa nói, Janet bĩu môi, biến thái. Đón lấy ta phải làm gì? Thể năng cùng với huấn luyện phi hành. Thể năng huấn luyện ta đã giúp. Ngươi an bài xong kế hoạch đặt ở nguy cảnh trong phòng. Ngươi một hồi chính mình đến xem dựa theo phía trên yêu cầu làm là được. Còn huấn luyện phi hành chia làm hai loại. Một loại là mặc đồng phục lên huấn luyện. Một loại khác là bản thân ngươi tiếp thu phi công huấn luyện. Ta quay đầu lại sẽ an bài ngươi đi nước Mỹ hàng không cục tiếp thu huấn luyện. Tô Phục, nói, tại sao, nơi này không phải là có phi cơ sao? Còn có phi công? Janet hiếu kỳ hỏi, Tô Phục lắc đầu một cái. Có là không có, bất quá không có dụng cụ chuyên nghiệp hơn nữa, cũng không có nhân thủ nhiều như vậy chuyên môn đưa. Ra thời gian đến dạy ngươi, hơn nữa. Ta còn có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Nhiệm vụ, theo ngoại tinh nhân có quan hệ nhiệm. Vụ, là cái gì? Ra hết vẻ mặt trong nháy mắt biến nghiêm túc. Nàng muốn trở nên mạnh mẽ. Muốn nắm giữ năng lực không phải là vì là đối phó ngoại tinh nhân sao? Ta hoài nghi hàng không vũ trụ hàng không cục có thể sẽ có ngoại tinh nhân lẻn vào. Ta cũng cần ngươi tại đã học trình bên trong đi điều tra một hồi. Ta có thể nói cho ngươi mấy cái manh mối. Người ngoài hành tinh này phải là một nam. Tên thật gọi là Bước Will. Mặt khác ngươi có thể nhìn chằm chằm một người tên là Carol nữ nhân. Nhìn nàng một cái theo cái gì nam nhân tiếp xúc. Ngươi xác định là thật. Bởi vì ta nghe tới dường như là để ta giúp ngươi giám thị nữ nhân này chắc chắn sẽ cõng lấy ngươi. Tìm nam nhân một dạng. Janet hoài nghi nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.